Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, Đại Kết Cục Trung Thiên, Tân Thiên Đế, Trần Lâm Phong thời khắc này nội tâm có chút bất an. Hắn sở dĩ triệt binh là bởi vì tứ đại hung thú tiến đến. Thế nhưng là thiên tộc người triệt binh cũng có chút kỳ hoặc. Cái này vừa biến mất liền là 7-8 canh giờ. Sắc trời càng ngầm, trong lòng cũng của hắn liền càng ngày càng bất an. Hắn hiện tại luôn cảm thấy có cỗ lực lượng vô hình tới đối phó hắn. Hắn đã từng nghĩ tới, có phải hay không cái kia âm thầm phá hư hắn kế hoạch Bạch Vũ. Thế nhưng là Bạch Vũ chỉ là thiên càn tiên vực một cái bất nhập lưu tiểu tiên mà thôi. Làm sao có thể cùng hắn đối kháng? Hắn nhìn trên mặt đất hai cỗ thú thi. Hắn hạ quyết tâm, quyết định không còn kéo dài. Chậm thì sinh biến, hắn đối bát đại thánh quân nói ra. Liền có thể phái binh đến đây, chuẩn bị tiến công thiên giới. Không thể chờ, vâng, tôn chủ đại nhân, bát đại thánh quân vội vàng đáp. Đương cái này 8 cái ma quân đang chuẩn bị đi điều binh thời điểm. Lại đều không hẹn mà cùng đụng phải trong lúc vô hình lấp kín tường. Ngạo Phong Tường vội vàng nói. Tôn chủ đại nhân, chúng ta giống như bị nhốt rồi. Bây giờ nên làm gì? Trần Lâm Phong con mắt biến huyết hồng. Đến lúc này, hắn làm sao lại không biết người đó tới? Bạch Vận không nên xuất hiện ở đây. Hắn chúng mình ma đao. Thật sự là không nên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân trên dưới màu đỏ sậm khí diễm bao phủ. Hắn chính liều lĩnh, muốn đột phá bị người bố trí pháp trận. Hao phí rất nhiều lực lượng về sau. Hắn cả thân thể trực tiếp liền xông ra ngoài. Hắn đứng trên không trung lạnh lùng nói. Các ngươi tại sao vẫn chưa ra? Ta không phải đã đả thông một cái lỗ thủng a? Đang lúc Trần Lâm Phong mong mỏi cái này bát đại thánh quân trốn chạy đến. Chỉ thấy bát đại thánh quân thân thể đều ngoài ý liệu ngã xuống pháp trận trong. Theo 8 người này ngã xuống, pháp trận tự hành biến mất, đồng thời cũng mang đi 8 cái người thân thể, mà đây mới thật sự là còn chưa hành động liền bỏ mình. Trần Lâm Phong chỗ đó muốn lấy được, thiên tộc sẽ phản ứng nhanh như vậy. Bạch Vận thương thế lại khôi phục nhanh như vậy. Hắn cả giận nói, Bạch Vận, ngươi giết ta người, vì sao còn không dám ra hiện thân gặp mặt. Trần Lâm Phong vừa mới nói xong, Bạch Vận liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạch Vận không có gấp động thủ. Trần Lâm Phong coi như lợi hại hơn nữa. Cũng vô pháp đào thoát lòng bàn tay của nàng. Nó cũng không có đem kia bát đại ma quân giết chết. Mà là đem 8 cái ma quân ma hồn toàn bộ chụp tại Bình Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn bên trong. Theo Bạch Vận tay run một cái, linh âm kiếm chỉ hướng Trần Lâm Phong, nó thản nhiên nói, nghĩ ngươi đường đường đệ nhất đại thần, lại đem mình biến thành dạng này một phen bộ dáng, ngươi đến tột cùng đang làm những gì? Trần Lâm Phong, ngươi đầu hàng đi, đã không có lại chiến đấu tiếp cần thiết, tiên vực không bao lâu liền sẽ thu hồi lại. Người bại, Bạch Vũ đứng trên mặt đất, có chút trào phúng nói, Trần Lâm Phong làm hết thảy, mặc dù là vì chính hắn, nhưng bây giờ xác thực chân chính thành toàn Bạch Vũ, tiểu hỗn đản Bạch Vũ, nguyên lai là ngươi, nghĩ không ra ta khổ tâm kinh doanh kế hoạch nhiều năm, lại bị ngươi cho lật đổ, thật là thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tấc a. Nhìn qua phía dưới kia đen nghịt một đám người. Bạch Vũ kia vinh vào hung hăng ánh mắt, Trần Lâm Phong lại muốn không rõ liền là kẻ ngu, hắn cũng không có đi đến cùng đồ mạt lộ tình trạng. Hắn còn có thực lực, Bạch Vận cường đại mặc dù được chứng kiến, nhưng chưa hề chân chính giao thủ qua, hắn thực lực hôm nay cũng không kém tại Lưu Huân Chương. Nếu như nói đương kim lục giới bên trong mạnh nhất 3 vị thần, đó chính là Bạch Vận, Lưu Huân Chương. Trần Lâm Phong, Lưu Huân Chương tập hợp lịch đại lực lượng của chủ thần. Dù chưa chân chính lĩnh ngộ sáng tạo thiên cảnh, lại trên chiến đấu có thể cùng sáng tạo thiên cảnh sơ kỳ viên mãn ngang hàng. Thật sự là thực lực chưa đo vẫn là Bạch Vận cùng Trần Lâm Phong. Cái nào sợ sẽ là khai sáng thiên địa đến nay, mạnh nhất Lâm Thần, cũng bất quá mạnh hơn Lưu Huân Chương chút, hai người thắng bại khó phân, ha ha. Thắng bại khó liệu, thiên tộc người trông cậy vào bất quá một cái ngươi mà thôi. Chỉ cần giết ngươi, ta Trần Lâm Phong giống nhau là thiên địa này chúa tể. Trần Lâm Phong ngửa mặt lên trời cười nói. Trong lời nói cái chủng loại kia duy ngã độc tôn hiển lộ không thể nghi ngờ. Trần Lâm Phong thân hình khẽ động, từ trong ngực móc ra hai cái màu vàng nhạt phù chú. Hướng phía Bạch Vận nhanh chóng bay đi, Bạch Vận khóe miệng cong lên, mặc dù khinh thường, nhưng cũng không có không để trong lòng. Tay trái thả trên không trung, hướng phía phù chú bay tới phương hướng, chỉ là nhẹ nhàng đầy, những cái kia phù chú rơi xuống đất. Sau đó lấy linh âm kiếm thả ở sau lưng, chỉ nghe phát ra một tiếng vang thật lớn, kia to lớn chấn nhiếp, tán rơi xuống hạ không. Bạch Vũ cùng chúng thần nhóm đều rõ ràng, đây mới thật sự là thần cùng thần chiến đấu. Hai người chỉ là binh khí chạm vào nhau chỗ tản ra lực lượng đều ảnh hưởng toàn bộ không gian. Mà đây cũng là một trận sinh tử đại chiến, giữa song phương nhất định phải là ngươi chết ta sống. Cũng không tệ lắm nha, đích đích xác xác cường đại, Trần Lâm Phong nói, lại cùng Bạch Vận kiếm cùng kiếm va chạm, Bạch Vận cũng là lần đầu gặp có thể cùng nàng đánh nhau gần nửa canh giờ người. Hai cái ngươi tới ta đi, tại không gian thông đạo bên trong xuyên tới xuyên lui, cơ hồ là bất phân cao thấp, nhưng giữa song phương thực lực đến tột cùng như thế nào? Ai cũng không rõ ràng. Dù sao đều không có đẳng cấp bên trên áp chế, cũng không phải đơn phương mạnh yếu khác nhau. Trần Lâm Phong liều lĩnh, đó là bởi vì hắn một khi lạc bại, nghênh đón hắn là hồn phi phách tán, chiến đấu chưa hề đình chỉ, cái nào sợ sẽ là Bạch Vận cũng vô pháp làm được đối Trần Lâm Phong nhất kích tất sát. Trực đến quá khứ 3 ngày 3 đêm, Bạch Vận cùng Trần Lâm Phong chiến đấu như cũ không phân kết quả. Quyết đấu người còn không có mệt mỏi, người quan chiến đã có chút nhìn phiền, liền ngay cả Bạch Vũ đều an bài không ít sự tình. Tin tức từng cái truyền đến, tuyên cáo đều là tin tức tốt, ma tộc bị đánh lui, mà Bạch Vận chôn giấu tại ma giới địa sát huyết hổ cùng Hải Long trở thành ma giới lão đại. Nguyện ý quy hàng thiên tộc, tiếp nhận thiên tộc lãnh đạo, đây mới là tất cả thiên tộc mừng rỡ nhất sự tình. Chúng ta nguyện ý ủng hộ vũ trụ vì tân thiên đế. Thống lĩnh thiên tộc đi hướng tân thịnh thế. Thiên giới bên trong chỗ có thần tiên, thiên tướng, thiên binh cùng kêu lên nói. Đây cũng là Bạch Vũ làm ra thanh danh của mình cùng uy nghiêm. Dùng đầu óc của mình thắng được trái tim tất cả mọi người. Lưu Huân Chương tại Bạch Vũ bên người, cũng bị Bạch Vũ khí chất trên người ảnh hưởng. Hắn ở trong lòng không khỏi nghĩ đến. Có lẽ lục giới cần chính là như vậy một cái thiên đế đi. Hắn ở một bên cũng cười nói. Bạch Vũ, ngươi để ta thấy được tài hoa của ngươi. Cùng ngươi kia lãnh đạo quyết đoán. Cái nào sợ sẽ là tổ thần biết. Cũng biết lái tâm, tiếp nhận đi. Bạch Vũ lại là không nóng không vội nói. Mặc dù lấy được một chút thắng lợi. Nhưng chiến đấu còn chưa kết thúc. Chúng ta cần chân chính hòa bình. Vạn tuế, vạn tuế. Hiện tại liền là Bạch Vũ tùy tiện một câu, đều có thể đạt được tất cả thiên tộc chúng thân tiên ủng hộ. Mà cái này là chân chính dân tâm sở hướng. Bạch Vận cùng Trần Lâm Phong chiến đấu còn tại kịch liệt bên trong. Bạch Vận đã thăm dò Trần Lâm Phong thực lực chân chính. Thấy trên mặt đất chúng thần nhóm hết thảy yên ổn, nó nở một nụ cười. Nó cũng không phải là thật đánh không lại Trần Lâm Phong. Mà là địch nhân đánh bại quá mức dễ dàng, cũng sẽ cho Bạch Vũ thiên đế con đường mang đến một tia tai họa ngầm. Nó khinh miệt nói ra, cẩn thận, hết chương.